Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, thứ 84 chương Ngoạn Thủy. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong mắt lập tức sáng ngời, mở miệng cười nói, này đó con cá lớn lên thật là tốt. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, cùng ở một bên Thúy Nha lập tức gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói này đó gấm lý đều là hoàng thượng sai người theo các quốc gia các tỉnh trở về tới. Giá trị xa xỉ đâu? Thì ra là thế, nghe nói, Lạc Đông Đông không khỏi gật gật đầu. Tái kiến cái ao phía dưới kia hàng ngàn hàng vạn bơi qua bơi lại gấm lý. Không khỏi tính trẻ con nhất thời. Đôi mắt đẹp hướng phía bốn phía nhìn quét một chút. Thấy bốn phía trừ hai người bọn họ ngoài, liền không có những người khác. Thấy vậy, Lạc Đông Đông liền quay đầu, đối Thúy Nha cười hắc hắc nói, Thúy Nha, không như chúng ta đi xuống ngoạn một chút đi. À, ngoạn một chút, ngoạn cái gì? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha trên mặt sửng sốt, hiển nhiên có chút không rõ chân tướng. Lạc Đông Đông nghe nói, không khỏi thân thủ điểm điểm Thúy Nha kia tuyết trắng đầu. Mở miệng nói, ngốc nha, đương nhiên là đi xuống ngoạn một chút thủy. Thuận tiện nhìn nhìn có thể hay không bắt hai cái gấm lý đi lên. Này đó gấm lý giá trị xa xỉ, không biết thịt cảm thế nào. Đợi một lát chúng ta không như bắt mấy cái trở lại hấp và thịt kho tàu. Vị đạo khẳng định không tệ. Một nhắc đến ăn, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lấp lánh. Nhìn phía cái ao gấm lý bộ dáng, dường như một cái thèm nhỏ dãi hoa nhỏ mèo tựa như. Rất là đáng yêu, nhưng mà Thúy Nha đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu, lại là sợ đến hoa dung thất sắc. Thái hậu nương nương, không thể, này đó gấm lý, đều là hoàng thượng sai người theo các quốc gia các tỉnh trở về tới. Nếu nhượng hoàng thượng biết An Lạp, nơi này có nhiều như vậy gấm lý, chẳng lẽ hắn còn sẽ cho người mỗi ngày đến sổ sao? Lạc Đông Đông cười nhạo Thúy Nha ngạc nhiên, thế nhưng Thúy Nha còn là không dám nhận cùng, dù sao, nói như thế nào, nàng chỉ là chính là một tiểu cung nữ, nếu là bị người biết các nàng cư nhiên trộm hoàng thượng gấm lý. Đây chính là mất đầu tội lớn a. Nàng thế nhưng không đảm đương nổi, tương đối với Thúy Nha kinh hồn táng đảm, sợ hãi không ngớt, Lạc Đông Đông cũng chưa từng để ý tới Thúy Nha, chỉ đương Thúy Nha là ngạc nhiên mà thôi, tượng giả quân minh người như vậy. Chắc chắn sẽ không dễ giận như vậy. Không biết vì sao, Lạc Đông Đông chính là như vậy cho rằng, còn muốn ngày ấy Dạ Quân Minh trêu đùa chuyện của nàng. Nàng đã nghĩ bắt mấy cái gấm lý đi lên suốt một chút khí. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông cũng không quản cái khác, lập tức nhìn nhìn cái ao bốn phía, thấy cái ao mỗ một chỗ có mấy thềm đá. Thế là, liền cấp tốc đi xuống, thấy Lạc Đông Đông ngoạn tâm quá. Thúy Nha trong lòng biết chính mình nhiều lời vô ích, thế là cũng ngừng miệng theo quá khứ. Lúc này chính là buổi trưa lúc, trên trời ngạo dương cao đeo, kia ánh vàng rực rỡ dương quang thẳng tắp bỏ ra, nhu hòa chiếu vào cái ao mặt trên, có thể dùng cái ao thượng kim lóng lánh, dường như chảy một tầng vàng tựa như, rất là chói mát, trong nước đang ở tự do tự tại bơi qua bơi lại gấm lý. Ở nhìn thấy Lạc Đông Đông dẫm cầu thang xuống thời gian. Lập tức một ông tử tản ra, Lạc Đông Đông nhìn trong lòng vui sướng, cũng không đi để ý tới. Thân thủ ở trong ao mặt lung lay một chút, chỉ cảm thấy một cỗ thấu tâm lạnh cảm giác theo đầu ngón tay thần kinh dâng lên. Thoải mái nguy, ha ha, nước này thật mát lạnh đâu. Không biết chân với vào đi bong bóng, thì như thế nào, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đông Đông liền ngồi xổm ngồi ở trên bậc thang mặt. Tính toán dép đưa chân đến trong nước bong bóng. Thúy Nha thấy vậy, lập tức sợ đến quá sợ hãi. Cuống quýt ngăn cản, Thái hậu nương nương, không được nha, trời ạ, này Thái hậu nương nương cử động này thực sự quá kinh thế hãi tục. Nàng nhưng khi này Thái hậu nương nương a, nếu là bị người nhìn thấy nàng chân nhỏ, kia nên làm thế nào cho phải? Nghĩ tới đây, Thúy Nha liên bước lên phía trước kéo Lạc Đông Đông, tính toán đem nàng kéo lên. Lạc Đông Đông thấy Thúy Nha sợ đến sắc mặt tái nhợt bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. nhưng mà, bị nhất thời hoang mang thất thố Thúy Nha dùng sức lôi kéo. Lạc Đông Đông cả người không khỏi ở trên bậc thang mặt lảo đảo một bước. Thiếu chút nữa liền rớt xuống nước, may mắn Lạc Đông Đông phản ứng đúng lúc, một chân vừa mới cắm vào trong nước, lập tức hướng phía Thúy Nha bên kia đánh tới, lại ổn định thân thể. Mặc dù Lạc Đông Đông không rớt xuống thủy, thế nhưng giày trái lại bị nước ao lộng ướt. Thúy Nha thấy vậy, lại lần nữa kinh hô một tiếng. Nha, Thái hậu nương nương, giày của ngươi lộng ướt, nô tỳ lập tức cho ngươi mang một đôi ra đổi dụng. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông không khỏi cúi đầu nhìn nhìn, chỉ thấy mình một chân đồ ướt đẫm. Chỉ là, Lạc Đông Đông không cho là đúng. Dù sao bây giờ là mùa xuân, giày ướt cũng không trở ngại lớn. Chỉ là Thúy Nha nhưng không mất cho là như vậy. Tuy là đầu mùa xuân, thế nhưng mặc ướt ngượng ngùng giày, chung quy không thoải mái. Thái hậu nương nương ở đây chờ nô tỳ. Nô tỳ đi đi rồi về, thấy Thúy Nha chán lộ ra lo lắng lo lắng. Lạc Đông Đông nghĩ cự tuyệt cũng nốt trở về. Được rồi, vậy ngươi đi đi, là, nô tỳ này liền đi. Nói xong lời này, Thúy Nha lập tức xoay người ly khai. Lạc Đông Đông thấy Thúy Nha sau khi rời khỏi, cũng không đi xuống ngoạn thủy tâm ni vừa thiếu chút nữa rớt xuống thủy. Dọa nàng trái tim nhỏ đập bịch bịch, bây giờ, Lạc Đông Đông đành phải đứng ở bên bờ, mọi cách buồn chán nhìn dưới nước gấm lý giết thời gian. Hảo chờ Thúy Nha trở về, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo du dương tiếng huýt gió, đột nhiên theo cách đó không xa phiêu qua đây. Nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng nghi hoặc, lúc này, rốt cuộc là ai ở thổi tiêu? Trong lòng hiếu kỳ, Lạc Đông Đông hai chân, càng tự có ý thức tựa như, hướng phía tiếng huýt gió nguồn gốc chậm rãi đi đến. Tiếng huýt gió nguồn gốc là từ đông truyền đến. Kết quả là, Lạc Đông Đông liền mại đi cước bộ, hướng phía đông đi đến, đi qua kia trải trứng cá thạch tiểu đạo, đi qua cửu khúc hành lang gấp khúc, lại trải qua giả sơn. Một hoa hải liền cấp tốc xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Khi thấy trước mắt một màn, Lạc Đông Đông triệt để kinh diễm ở. Thơ cổ từng nói, tiểu viên tân loại hồng anh cây, nhàn vòng hoa chi tiện lợi du. Nói đó là trước mắt một màn đi. Chỉ thấy trước mắt, lọt vào trong tầm mắt, là kia mênh mông vô bờ anh đào. Chính là anh đào nở rộ thời kỳ. Mãn cây rực rỡ, như mây tựa hà, hồng yêu mị. Phấn xinh đẹp, bạch thắng tuyết, gió mát từ từ, một mảnh phiến xinh đẹp anh đào cánh hoa càng tuôn rơi bay xuống. Dường như kia mặc phấn y nữ tử, đang nhảy tối động nhân kỹ thuật nhảy, chóp mũi, nghe thấy được, là kia thơm xông vào mũi hương khí. Như vậy mê người, thấy vậy, Lạc Đông Đông cả người đô dại ra ở. Đẹp quá a, tiến cung cũng có hơn một tháng. Nàng cũng không biết đạo bên trong hoàng cung có xinh đẹp như vậy địa phương. Lạc Đông Đông trong lòng thán phục, sau một khắc lại nghĩ nghĩ. Chính mình từ trước đến nay đến hoàng cung, trừ mình ra Mộng Nguyệt Điện ngoài, chính là ở Ngự Hoa Viên đi một chút, cũng chưa từng đi đâu. Không phát hiện ở đây cũng không kỳ quái. Bây giờ biết được hoàng cung có xinh đẹp như vậy địa phương. Sau này nàng nhất định phải thường xuyên đến bên này đi một chút mới được. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền dẫm phủ kín cánh hoa hoa lộ, chậm rãi hướng phía tiếng huýt gió nguồn gốc đi đến. Không biết là ai như vậy học đòi văn vẻ, ở xinh đẹp như vậy anh đào dưới tàng cây thổi tiêu. Có thể thổi ra như thế động nhân tuyệt vời tiếng huýt gió người. Nghĩ đến cũng là bất phàm người đi. Trong lòng nghi hoặc, không biết thế nào, Lạc Đông Đông trong lòng xông lên hứa một chút chờ mong. Đãi Lạc Đông Đông đi rồi một lúc lâu, rốt cuộc, tại đây anh đào ở chỗ sâu trong, nhìn đến đó một đạo hân trường thân ảnh, khuôn mặt tuấn tú ra quang thắng tuyết, bạch như nõn nà, một đôi vô cùng tốt nhìn mực mày, như lông chim bay xéo nhập tóc mai, kia hẹp dài hoàn mỹ con ngươi đen, không biết là nhiễm dương quang quan hệ. Dạng dỡ sinh huy, dường như ba tháng ánh mặt trời chiếu rượu hạ dốc rách nước chảy. Thanh trừng động nhân, nếu như cùng kia mỹ lệ kim cương, đoạt người nhãn cầu, ở nam tử chán gian, càng lộ ra một loại thanh nhã phong độ của người trí thức. Làm cho cảm giác, phi thường thân thiết, gió mát từ từ, thổi bay nam tử kia một thân tuyết trắng áo bào, bạch y tung bay thấy, dường như ở trên người hắn, có một loại ấm ấm áp quang mang, theo trên người hắn lộ ra đến, như vậy lóa mát, sấn được hắn dường như ngô rơi thế gian tiên nhân, mỹ được làm cho lòng người kinh động phách, làm cho người ta chỉ có thể xa quan, mà không nhưng khinh nhờn chi, người này, không phải những người khác, chính là mấy ngày không thấy Sở Quy Trần. Nhìn thấy anh đào dưới tàng cây bạch y tuấn mỹ nam tử. Lạc Đông Đông trong lòng kinh diễm lúc, càng kinh ngạc, Sở Quy Trần tại sao lại ở chỗ này. Trong lòng chấn động lúc, sau một khắc, Lạc Đông Đông nghĩ nghĩ, Sở Quy Trần chính là đương triều quyền cao chức trọng thừa tướng. Khẳng định mỗi ngày hôm nay Hoàng Cung ngự thư phòng, cùng Dạ Quân Minh thương nghị quốc sự, ở Hoàng Cung nhìn thấy hắn, chẳng có gì lạ, chỉ là... Nàng là tuyệt đối không thể để cho Sở Quy Trần nhìn thấy nàng. Nếu là Sở Quy Trần thấy chính mình, nhìn thấy mình đây nữ trang trang điểm, nhận ra vậy cũng không tốt. Không phải sợ Sở Quy Trần biết được thân phận mình, chỉ là sợ Sở Quy Trần biết. Dạ Quân Minh nhất định biết, chính mình thân phận hôm nay, hình như có rất nhiều bí mật. Những bí mật này, trong lúc mơ hồ, Lạc Đông Đông cảm thấy là đối với mình bất lợi. Cho nên, Dạ Quân Minh nếu biết được cái kia cùng hắn cùng nhau bạch y thiếu niên là Thái Hậu Nương Nương, nhất định sẽ cho rằng nàng tâm hoài bất quỹ, cha ra đi xuống, sợ là đem nàng chính mình cũng không biết bí mật điều tra ra sẽ không tốt. Nghĩ đến các loại, Lạc Đông Đông liền tính toán xoay người ly khai, nhưng mà, vừa lúc đó, Thúy Nha kia mang theo lo lắng thanh âm liền truyền tới. Thái Hậu Nương Nương, ngài nguyên lai ở đây, nhượng nô tỳ dễ tìm nha. Theo Thúy Nha này một tiếng thét kinh hãi, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng cả kinh đồng thời, rõ ràng cũng kinh động anh đào dưới tàng cây bạch y nam tử. Chỉ thấy nguyên bản cầm trong tay ngọc tiêu ở thổi tiêu Sở Quy Trần. Rõ ràng nghe đến nơi này biên động tĩnh, kia duyên dáng tiếng huýt gió yên lặng đình chỉ, bạch y tung bay. Liền thấy Sở Quy Trần cả người liền hướng phía bên này nhìn sang. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng giật mình, sau một khắc, lập tức xoay người, đưa lưng về phía Sở Quy Trần. Chỉ sợ Sở Quy Trần nhìn thấy hình dạng của mình, Thúy Nha không biết Lạc Đông Đông tâm tư. Ở nhìn thấy Lạc Đông Đông thời gian, càng vội vã đi tới. Trên tay, còn cầm một đôi tinh xảo giày. Thái Hậu Nương Nương, nô tỳ đem giày đô lấy tới. Thái Hậu Nương Nương vội vàng thay đi. Thúy Nha chỉ thấy Lạc Đông Đông, chưa từng nhìn thấy cách đó không xa Sở Quy Trần, liền cầm lên giày, tính toán nhượng Lạc Đông Đông thay. Lạc Đông Đông nghe nói, đôi mắt quét quét phía sau Sở Quy Trần, thấy Sở Quy Trần thực sự hướng bên này xem ra, sợ đến lập tức kéo qua Thúy Nha, đi về phía trước đi. Ân, kia đi thôi, chúng ta đổi một chỗ đổi giày đi. Là ngoặc kép, hết chương.